Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 41, góc truyện audio.com. Chương 41, Giang Nam ảnh. Đúng, ngươi không ngu ngốc. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, tất cả mọi người tới khách sạn cửa. Từ tiết mục tổ cùng mang hướng tiết mục đệ tứ kỳ thu địa điểm cách Lạc Ni Nhĩ Thành. Cách Lạc Ni Nhĩ Thành chính là cái kia chuyện xưa quốc vương Vương Thành. Năm tháng biến thiên, năm đó hoang vắng nơi ái toa bị á hiện giờ đã là phồn hoa đô thị. Mà cái kia không ai bì nổi quốc vương cùng hắn cường đại vương quốc đã biến mất ở năm tháng chung. Chỉ để lại cách Lạc Ni Nhĩ Thành một tòa cô thành. Bởi vì cùng ái toa bỉ á thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên cách Lạc Ni Nhĩ Thành du khách cũng rất nhiều. Bọn họ chung đại đa số người mục đích địa đều là cách Lạc Ni Nhĩ Thành mặt đông. Chuyện xưa chung con thỏ công chúa đã bị cầm tù ở nơi đó tháp cao thượng. Ái toa bỉ á cái kia chuyện xưa có rất nhiều phiên bản. Tiểu nữ hài tên cũng không xác định, cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người đều tên gọi tắt nàng vì con thỏ công chúa. Cố Niệm Bắc ở xuất phát trước liền nghe Giang Nam ảnh giảng quá này đó. Cho nên nàng lòng tràn đầy vui mừng mà chờ đi tham quan kia tòa tháp cao. Ngay từ đầu, tiết mục tổ chiếc xe là hướng cách Lạc Ni Nhĩ Thành mặt đông chạy. Ngủ khoảng cách càng ngày càng gần, Cố Niệm Bắc cũng như nguyện thấy được kia tòa tháp cao tháp tiêm. Sau đó xe đột nhiên dừng lại. Đại gia hào hào thưởng thức một chút tháp cao viễn cảnh. Thượng một kỳ hoa quá nhiều tiền. Này kỳ không có tiền. Đạo diễn Lý Nhạc ở trước nhất bài hô. Ở trên xe sở hữu thành viên vẻ mặt mộng bức dưới tình huống. Xe quay đầu khai hướng về phía cách Lạc Ni Nhĩ Thành phía tây. Sau đó ở một tràng 5 tầng lầu biệt thự trước ngừng lại. Đây là chúng ta hôm nay quay chụp địa điểm. Đại gia đem nó trở thành tháp cao là được. Ngươi sẽ không muốn cho hậu kỳ P thành tháp cao đi. Diệp Quý cũng không biết hôm nay quay chụp nơi sân thế nhưng không phải tháp cao. Không cần, trực tiếp cùng người xem nói chúng ta không có tiền. Lý Nhạc trả lời nói. Đối với như vậy trắng ra đạo diễn, Diệp Quý thật sự nói không ra lời. Cũng may vào biệt thự mới phát hiện cái này nơi sân không có bề ngoài nhìn qua như vậy đơn sơ. Tuy rằng chỉ có tầng 5, nhưng phòng trong cách cục tương đương phức tạp. Sở hữu thang lầu đều là thác loạn, tỉ như rõ ràng là đi hướng 3 tầng. Cuối cùng xuống dưới khi lại phát hiện chính mình ở tầng 5. Tiết mục tổ các bộ môn vào chỗ sau. Bị thang lầu chỉnh đến chóng mặt nhức đầu các thành viên một lần nữa bị mang về lầu 1. Nơi này chính là chúng ta hôm nay quay chụp nơi sân. Trong truyền thuyết con thỏ công chúa bị cầm tù tháp cao. Diệp Quý vẻ mặt lạnh nhạt mà nói xong này đoạn. Hiện tại từ ta tới gặp giải một chút hôm nay thi đấu quy tắc. Đầu tiên căn cứ thượng một kỳ thi đấu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài ngắn tới quyết định lựa chọn thân phận trình tự. Tổng cộng có tam tổ thân phận, phân biệt là công chúa thị nữ tổ, con thỏ cứu viện tổ cùng thủ tháp thị vệ tổ. Công chúa thị nữ tổ chỉ có một tổ, con thỏ cứu viện tổ có hai tổ, thủ tháp thị vệ tổ có hai tổ. Thi đấu thời gian vì 2 giờ. Chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp tương ứng đạo cụ thương. Súng, đương thủ tháp thị vệ toàn bộ chúng đạn khi. Mặt khác hai tổ thắng lợi. Đương con thỏ cứu viện tổ toàn bộ chúng đạn sau. Thị nữ có thể lựa chọn thay thế con thỏ cứu viện tổ trợ giúp công chúa thoát đi. Thị nữ cũng chúng đạn sau. Thủ tháp thị vệ tổ thắng lợi. Hữu Nghị nhắc nhở, một khi công chúa chúng đạn. Toàn bộ thi đấu lập tức kết thúc. Tam tổ đều thất bại. Yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Quốc vương đâu? Trò chơi này không có quốc vương sao? Nếu là khác tiết mục, Giang Nam ảnh sẽ không hỏi nhiều này một câu. Nhưng cái này tiết mục thi đấu không quan trọng. Trừng phạt mới là tiết mục tổ trọng điểm. Chúc mừng ngươi. Phát hiện chứng màu. Quốc vương giấu ở chúng ta trung gian. Hơn nữa hắn trong tay có một viên đặc thù viên đạn. Đương thủ tháp thị vệ chúng đạn vượt qua hai người. Quốc vương bắt đầu hành động. Nếu viên đạn đánh tới công chúa trên người, các quốc vương ngoại tất cả mọi người coi là thất bại. Nếu ở thi đấu kết thúc trước, các ngươi phát hiện quốc vương thân phận, các quốc vương coi là thất bại. Yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Chúng ta trung gian. Giang Nam Ảnh nhìn chung quanh ở đây mọi người, bao gồm phía sau người quay phim. Ý tứ là quốc vương có thể là ngươi, cũng có thể là chúng ta phía sau bất luận cái gì một cái nhân viên công tác. Diệp Quý cũng không có trả lời vấn đề này, mà là lấy ra thân phận tạp, nói, chấm, hiện tại dựa theo trình tự, theo thứ tự tới lựa chọn các ngươi thân phận. Thượng một kỳ thi đấu kết quả là Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh đệ nhất, Quách Kiến cùng Nhậm Phương Trạch đệ nhị, Thẩm Mục Vân kia tổ đệ tam, Vệ Phi cùng Hà Lý Mỹ này hai tổ đều không có hoàn thành nhiệm vụ. Đối với thân phận tổ đừng, Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh không có bất luận cái gì tranh luận. Nhất trí lựa chọn công chúa thị nữ tổ, chỉ là ở nhân vật phân phối thượng, các nàng hai cái có tranh luận. Ngươi đương công chúa, ta phải làm thị nữ. Cố Niệm Bắc nhéo thị nữ thân phận tấm các không chịu phóng. Thị nữ hậu kỳ muốn hiệp trợ tác chiến. Ngươi chạy trốn động sao? Giang Nam Ảnh một câu khiến cho Cố Niệm Bắc buông lỏng ra thân phận tấm các. Vài phút sau, năm tổ đều hoàn thành thân phận lựa chọn. Quách Kiến cùng Thẩm Mục Vân này hai tổ đều lựa chọn con thỏ cứu viện tổ. Dư lại hai tổ tự nhiên mà vậy mà thành thủ tháp thị vệ tổ. Chỉ là ở bắt được phân phát đạo cụ thương, súng, sau, phía trước tam tổ liền có chút hối hận nổi lên chính mình lựa chọn. Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh bắt được đạo cụ thương. Súng, là màu hồng phấn biến thân bổng tạo hình. Cố Niệm Bắc kia đem hơi chút đại chút. Trung gian còn có quen thuộc tiểu tâm tâm dán giấy. Các nàng cảm thấy này tám phần là đạo diễn nữ nhi món đồ chơi cải tạo. Con thỏ cứu viện tổ bắt được đạo cụ thương. Súng, phi thường mà phù hợp bọn họ tổ danh. Trực tiếp chính là cà rốt tạo hình. Thủ tháp thị vệ tổ đạo cụ thương. Súng, đạo phi thường mà bình thường. Chính là bình thường đạo cụ thương. Súng, nên có hình dạng, có đạo cụ thương. Súng, tự nhiên có chuẩn bị đạo cụ trang phục. Tiết mục tổ trước sau như một mà không có buông tha bọn họ. Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh trang phục còn hảo, là thực bình thường váy. Chỉ là Cố Niệm Bắc trên người kia bộ quá mức hoa lệ. Cũng không biết là đi đâu cái đoàn phim mượn kéo đuôi áo cưới. Đi đường khi còn muốn Giang Nam Ảnh giúp nàng ôm. Bằng không vừa lơ đãng liền phải dẫm đến. Thủ tháp thị vệ tổ là âu thức chế phục. Phi thường bình thường. Thế nhưng khó được không có bất luận cái gì tao điểm. Tuy rằng đối với toàn lực đi tới cái này tiết mục tới nói, đây mới là lớn nhất tao điểm. Đến nỗi con thỏ cứu viện tổ, Cố Niệm Bắc hoài nghi tiết mục tổ cũng đi kia ra quán ba. Con thỏ cứu viện tổ trang cùng nàng tối hôm qua nhìn đến thỏ nữ lang trang giống nhau như đúc. Chỉ là quá mức bại lộ địa phương cấp phùng thượng tiểu tâm tâm. Tuy rằng nhìn qua là không bại lộ, nhưng là chỉnh thể hiệu quả càng thêm kích thích. Căn cứ thi đấu quy tắc, Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh bị an bài ở lầu 4 phòng chờ. Trong phòng có màn hình, có thể nhìn đến toàn bộ phòng ở động thái. Hơn nữa các nàng có thể thông qua thông tin thiết bị. Mỗi 15 phút vì con thỏ cứu viện tổ cung cấp một lần tin tức. Nói ta không quá lý giải. Vì cái gì quốc vương dùng đặc chế viên đạn đánh trúng công chúa sao? Thủ tháp thị vệ tổ cũng bị coi là thất bại. Cố Niệm Bắc hỏi ngồi ở nàng bên cạnh Giang Nam Ảnh. Bởi vì quốc vương cảm thấy thị vệ quá ngu ngốc. Giang Nam Ảnh trong tay còn ôm Cố Niệm Bắc kia thật dài váy đuôi. Không hề có buông tay dấu hiệu. Nói ngươi có phải hay không nên đem nó buông xuống. Cố Niệm Bắc chỉ vào chính mình váy hỏi. Không bỏ, ngươi quá ngu ngốc. Ở tầng giật canh gà trong video, Giang Nam Ảnh chính là gặp qua Cố Niệm Bắc 3 lần đất bằng quăng ngã. Ta nơi nào bổn, Cố Niệm Bắc ý đồ đứng dậy đi sửa sang lại chính mình váy. Kết quả Trọng Tâm không xong trực tiếp về phía trước đánh tới. Còn Hảo Giang Nam Ảnh phản ứng mau. Ôm nàng. Đúng vậy. Ngươi không ngu ngốc. Giang Nam Ảnh một chữ mà thong thả nói. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối ăn hư bụng. Dư lại ban ngày tiếp tục càng. Chương 42. Ngươi như vậy là đùa giỡn. Không thể như vậy. Cố Niệm Bắc vẻ mặt dại ra chạm hồi lên thời điểm. Giang Nam Ảnh đã quay đầu nhìn về phía theo dõi màn hình. Liền biện giải cơ hội cũng chưa để lại cho Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc đành phải mặc niệm hai tiếng. Ta không ngu ngốc, chỉ là ngoài ý muốn. Mặc niệm xong sau, mới từ tưởng chôn mặt tưởng lẳng lặng tâm tính chung khôi phục lại. Theo dõi trên màn hình, thủ tháp thị vệ tổ đã vào chỗ. Bốn người phân biệt phân tán ở biệt thự hai cái nhập khẩu. Mà con thỏ cứu viện tổ vẫn là không biết tung tích. Trường hợp này có phải hay không quá nhỏ? Cảm giác hẳn là 20-30 cá nhân thủ tháp tuần tra mới đúng. Cố Niệm Bắc hỏi. Đừng quên, ngươi hiện tại là con thỏ công chúa. Giang Nam Ảnh trả lời Cố Niệm Bắc thời điểm. Đỉnh đầu thượng bút cũng không có dừng lại. Cái này nhà ở cách cục phi thường kỳ quái. Nàng ý đồ thông qua video theo dõi họa hạ bộ tuyến đồ. Nếu 20-30 cá nhân tuần tra, kia con thỏ cứu viện tổ bên kia cũng muốn xứng tương ứng nhân viên. Cố Niệm Bắc nói đến này liền lập tức dừng. Cái loại này trường hợp thật là đáng sợ. Sợ quấy rầy đến Giang Nam Ảnh quan sát lộ tuyến. Sau đó, Cố Niệm Bắc liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc, nhìn xem trong video thủ tháp thị vệ tổ tổng số chính mình trên người trang trí đóa hoa đến từ Ngu Tự Nhạc. Như thế nào không nói? Giang Nam Ảnh ký lục xong một cái lộ tuyến sau, mới nhận thấy được Cố Niệm Bắc đã lâu không mở miệng. Sợ quấy nhiễu người quan sát lộ tuyến, ngươi lại không nói lời nào. Tiết mục tổ muốn khóc. Cố Niệm Bắc ý thức được chính mình thế nhưng đã quên này tiết mục bản chất. Thật đem nó trở thành truyền thống cạnh kỹ tiết mục. Vì thế trong phòng, lại vang lên Cố Niệm Bắc dễ nghe thanh âm. Nói nếu hiện tại là tận thế. Chúng ta hai cái bị nhốt ở trong phòng. Ngươi đang tìm chạy trốn con đường. Ta còn ở một bên lải nhải. Ngươi sẽ làm sao? Cố Niệm Bắc nói chuyện tào lao một đoạn thời gian sau. Đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Vốn dĩ nàng tưởng nói cạnh kỹ tiết mục. Sau lại tưởng tượng vẫn là cấp tiết mục tổ một chút mặt mũi. Rốt cuộc toàn lực đi tới đối ngoại tuyên truyền là cạnh kỹ tiết mục. Liền sửa miệng. Đầu tiên ngươi nói cho ta. Ta vì cái gì sẽ cùng ngươi ở một phòng. Giang Nam Ảnh trực tiếp đem vấn đề đẩy hồi cho Cố Niệm Bắc. Cố Niệm Bắc vừa định trả lời cùng hiện tại giống nhau ở chụp tiết mục. Lại nghe thấy Giang Nam Ảnh đối nàng nói. Lại đây xem, con thỏ cứu viện tổ xuất hiện. Cố Niệm Bắc đi đến màn hình trước. Để sát vào vừa thấy. Này vừa thấy nàng thật sự thực hối hận vừa rồi vì cái gì muốn nhiều lời kia nửa câu. Theo dõi trên màn hình biểu hiện. Lầu một trong đại sảnh ùa vào một đống ăn mặc thỏ nữ lang trang đánh tiểu tâm tâm hình mosaic kẻ cơ bắp. Hiện tại đang ở trong đại sảnh nhảy vui sướng vũ đạo. Mà phụ trách thủ vệ kia hai tổ trực tiếp bị này đàn thỏ nữ lang dọa ngốc. Con thỏ cứu viện tổ liền tại đây khe hở vọt vào trong biệt thự. Con thỏ cứu viện tổ biến mất ở biệt thự nội sau. Thỏ nữ lang nhóm chậm gì gì mà xếp hàng rời đi biệt thự nội. Đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ mỗi người rời đi thời điểm đều cùng phụ trách thủ vệ bốn người bắt tay chụp ảnh chung. Đến cuối cùng, bốn người nhất trí hoài nghi đạo diễn có phải hay không lấy có thể bắt tay chụp ảnh chung vì danh nghĩa tìm quần chúng diễn viên. Ngươi là cố ý đi. Thỏ nữ lang rời đi sau. Cố Niệm Bắc câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Nếu Giang Nam Ảnh không kêu nàng, thỏ nữ lang xuất hiện thời gian như vậy đoàn, nàng khẳng định sẽ bỏ qua. Đương nhiên, Như vậy kích thích cảnh tượng không thể ta một người thưởng thức. Giang Nam Ảnh cười nhìn về phía Cố Niệm Bắc. Chúng ta chính là cộng sự. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng đệ nhất kỳ tiết mục thời điểm quá không giống nhau. Cố Niệm Bắc tiếp tục lên án nói. Ngươi hiện tại cười rộ lên đều giống Diệp Quý. Cảm ơn khích lệ. Nam Ảnh so với ta đẹp. Diệp Quý vừa vặn đi ngang qua cửa. Tham Tiến đầu tới nói một câu. Loại này trùng hợp thiếu chút nữa đem Cố Niệm Bắc từ ghế trên dọa rớt. Cũng may lúc này chính nàng tìm được rồi cân bằng điểm. Không cần Giang Nam Ảnh duỗi tay giữ chặt nàng. Ngươi xem, đây là nguyên nhân. Giang Nam Ảnh một câu khiến cho Cố Niệm Bắc cự tuyệt mở miệng. Bất quá, Giang Nam Ảnh nhìn trên màn hình con thỏ cứu viện tổ thân ảnh. Trong lòng lại nghĩ đến Cố Niệm Bắc vừa rồi vấn đề. Nàng xác thật cùng đệ nhất kỳ thời điểm không giống nhau. Không chỉ là bởi vì Cố Niệm Bắc mấy ngày nay lì lợm la liếm. Cũng là vì ở khách sạn làm cái kia mộng. Làm xong mộng tỉnh lại ngày đó buổi sáng thấy Cố Niệm Bắc khi. Nàng trong lòng đột nhiên liền trào ra một loại kỳ quái cảm giác. Cái kia cảm giác nói cho nàng trước mắt người này tuy rằng thực ngốc. Nhưng là đối nàng rất quan trọng. Đi tới gần nàng miễn cho nàng bị chính mình xuẩn đã chết. Giang Nam Ảnh chưa bao giờ sẽ bị mặc danh cảm giác sở chi phối sở thao tác. Cho nên nàng ngay từ đầu cũng không có để ý tới loại cảm giác này. Chỉ là hiện tại xem ra, nàng vẫn là không thể tránh né mà bị loại cảm giác này ảnh hưởng tới rồi. Thậm chí liền Cố Niệm Bắc đều đã nhận ra. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Nàng rất thích coi chừng Niệm Bắc bị đậu xong kia vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Đại khái chính mình là cái mang thù người đi. Giang Nam Ảnh còn nhớ rõ đệ nhất kỳ tiết mục khi phát sinh sự tình. Hiện tại chính mình cũng sẽ không bị Cố Niệm Bắc đậu đến mặt đỏ tai hồng. Có chút lời nói đừng nói đến quá sớm. Chẳng sợ thông tuệ như Giang Nam Ảnh. Cũng vẫn là không có minh bạch đạo lý này. Thông qua 15 phút một lần thông tin, Giang Nam Ảnh thành công mà đem lộ tuyến tin tức truyền đạt cho con thỏ cứu viện tổ. Tuy rằng con thỏ cứu viện tổ cùng thủ tháp thị vệ tổ nhân số giống nhau. Cũng là hai nam hai nữ. Nhưng Quách Kiến cùng Nhậm Phương Trạch thân thể tố chất xa xa vượt qua vệ phi cùng Trần Từ một mảng lớn. Cho nên một giờ còn không đến thời điểm. Thủ tháp thị vệ tổ liền có hai người trúng đạn. Ở người thứ hai trúng đạn thời điểm, trong phòng tất cả mọi người thu được một cái tin tức. Bởi vì thủ tháp thị vệ tổ thương vong quá nửa, cho nên quốc vương bắt đầu hành động. Thu được tin tức đồng thời, Giang Nam Ảnh tinh thần bắt đầu độ cao tập trung. Mà các nàng phía sau người quay phim cũng ở Giang Nam Ảnh hoài nghi trong ánh mắt lui về phía sau vài bước. Bảo trì một cái an toàn khoảng cách, làm người quay phim làm quốc vương loại chuyện này. Ở toàn lực đi tới trùng cũng là phi thường có khả năng phát sinh. Người nói quốc vương có khả năng là ai? Cố Niệm Bắc không hề có khẩn trương cảm giác. Nếu không phải đạo diễn chạy vài bước xuyễn vài cái, ta cảm thấy hắn khả năng tính tối cao. Hiện tại nói, ta còn là hoài nghi là mấy cái người quay phim chung một cái. Không nghi ngờ Diệp Quý sao? Nàng khả năng tính nhỏ nhất. Rốt cuộc toàn bộ tiết mục tổ. Đại gia nhất cảnh giác chính là nàng. Người nói như vậy. Ta thực thương tâm. Diệp Quý lại ở cửa xông ra. Cũng may lần này Cố Niệm Bắc cũng không có bị dọa đến. Nàng giơ lên cái kia biến thân bổng đối với Diệp Quý nói. Nói thật, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén? Kỳ thật nhà của chúng ta tổ tiên là Tào Tháo. Ngươi tin sao? Diệp Quý thoải mái hào phóng mà đi đến. Ngồi xuống Cố Niệm Bắc bên cạnh. Có cái gì tân nhiệm vụ sao? Giang Nam Ảnh hỏi. Không có. Ta vốn là lầu một. Kết quả thang lầu quá khó đi. Không biết vì cái gì lại vòng trở về các ngươi này. Đúng rồi. Diệp Quý làm ra một cái đào đồ vật động tác. Cẩn thận. Giang Nam Ảnh lập tức ôm Cố Niệm Bắc eo đem nàng hộ ở sau người. Không cần như vậy khẩn trương. Ta thật không phải quốc vương. Quốc vương là ngươi không tưởng được người. Diệp Quý ở, ngươi. Mặt trên bỏ thêm trọng âm. Đáng tiếc chính là Giang Nam Ảnh cũng không có chú ý tới điểm này. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Giang Nam Ảnh trở tay ở ý đồ đi ra Cố Niệm Bắc trên tay. Cách Trương.